Ông Tân nhún vai rồi nói với Hà Anh bằng một giọng thân tình. Có chạm được tới tận cùng của nỗi đau, cô mới biết trân quý những gì mình sắp có. Tôi muốn cô hiểu và bỏ bớt sân si để cùng hướng tới việc hợp tác sau này. Cô còn trẻ nên học cách buông bỏ để sống cho nhẹ lòng. Hà Anh vẫn thắc mắc, tại sao đang ở Bình Châu mấy đứa trẻ lại chuyển về Bình Dương, sau đó lại tu tập trên Đà Lạt? Sao con trai tôi lại quy y cửa Phật? Vậy những người giám hộ của cháu đâu hết rồi? Miệng hỏi nhưng mắt Hà Anh không rời khỏi bức ảnh của chú Tiểu Tuệ Đăng. Ông Tân nhẹ nhàng giải thích, bố mẹ nuôi của con trai cô đã tử nạn vì tai nạn giao thông. Điều này không cần nói cô cũng đã biết. Bà cụ thân sinh ra hai người đó vì quá đau buồn nên chuyển vào Vũng Tàu sống cạnh người em trai. Hàng ngày con trai cô theo bà cụ đi lễ chùa tại Thiên Đăng cổ tự. Không hiểu sao thằng bé lại thành tâm cúng Phật và thích được ở lại chùa của mỗi chú Tiểu. Nhận thấy cháu mình có căn tu nên bà cụ đã gửi thằng bé lên chùa cho sư trụ trì để học đạo và tu tập. Khi người em trai mất vì già yếu, bà cụ sống thêm được 2 năm rồi cũng quy tiên. Vậy là con trai cô chính thức sống nơi cửa Phật, không người thân thích. Sư trụ trì sau đó chuyển về tu ở chùa tại Bình Dương. Thời gian đây chú Tiểu Hải đang qua đời vì bảo bệnh. Năm ngoái mấy thầy trò lại chuyển lên Đà Lạt. Hiện nay tất cả vẫn tu tập trên đó. Thật ra nhiệm vụ tìm con cho cô đến đây là hoàn thành. Nhưng là người, làm gì thì cũng phải đi đến tận đầu nguồn cuối ngọn. Tuần này tôi sẽ thu xếp đưa cô lên Đà Lạt, nhận con cho trọn nghĩa vẹn tình. Xe ô tô chạy ngang qua thành phố Đà Lạt, rồi đi ra vùng Vendo. Khi rẽ vào một con đường đèo dốc, ngay từ xa mọi người đã thấy ngôi chùa ẩn mình giữa rừng thông trên một quả đồi. Lúc xe dừng lại ngay cổng chùa, Hà Anh phải cố gồng mình lên để giữ vẻ điềm tĩnh. Ngôi cổ tự có mái chùa được trang trí bằng tứ linh, long, lân, quỳ phụ, uốn lượn giữa bầu trời xanh thẳm. Bước vào ngôi cổ tự có không gian mát mẻ và tĩnh lặng. Chỉ có tiếng hàng thông reo trong gió. Tự nhiên Hà Anh cảm giác lòng mình nhẹ nhàng và thanh thản. Cô biết mình chỉ còn cách đứa con rất ruột đẻ ra một khoảng cách rất gần. Hà Anh bước tới lư hương đặt giữa sân chùa. Cô thắp ba nén nhang rồi cúi đầu thành tâm lễ Phật. Tiếng gõ mõ tụng kinh từ gian tránh điện khiến cho mọi người như thoát tục. Trong cái cảnh mây trời làng bàng, dù còn mệt vì chuyến đi dài, nhưng ông Tân vẫn nhiệt tình cầm máy ảnh chụp cho cậu bé Trim Nguyễn. Đang mải mê chụp ảnh, bất chợt ông Tân phát hiện ra điều kỳ lạ. Ông vừa gọi Trim Nguyễn lại gần, rồi chỉ lên mái ngói cổ kính ngôi chùa. Với một vẻ mặt đầy xúc động, ông nói, những bông hoa bé li ti kia chính là hoa ưu đàm đó con trai. Thấy cô cậu không hiểu, ông Tân giải thích cặn kẽ. Theo truyền thuyết, loài hoa này 3.000 năm mới xuất hiện một lần. Đây là loài linh thiêng vì nó nở đúng lúc xuất hiện Đức Phật. Hiện nay loài hoa này chỉ nở khi có thánh nhân xuất hiện thôi. Như ứng nghiệm với câu nói, cầu vồng bảy sắc bỗng xuất hiện khiến cho khung cảnh có vẻ đẹp khó cưỡng. Lúc ông Tân vừa dứt lời, góc sân chùa bỗng xuất hiện 4 chú Tiểu trạc tuổi Diêm Nguyễn. Các chú Tiểu ngồi dưới gốc cây hoa sứ đồng thanh đọc thuộc những câu trong 9 chữ cổ lao, có lẽ chuẩn bị cho lễ Vu Lan báo hiếu. Công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông, núi cao biển rộng mênh mông, cổ lao 9 chữ ghi lòng con ơi. Hà Anh lễ Phật xong, nghe tiếng của mấy chú Tiểu từ gốc cây vòng lại. Cô chăm chú ngắm nhìn để tìm kiếm. Bất giác tim cô đập mạnh hơn bình thường khi cô nhìn thấy khuôn mặt của chú Tiểu đang cầm bông hoa. Hà Anh bước nhanh tới chỗ chú Tiểu, miệng cô thoảng thốt kêu lên, Tuệ Đăng, con trai của mẹ. Nghe có người gọi đứng tên mình, chú Tiểu Tuệ Đăng vội cho bông hoa vào túi. Chú nhanh nhẹn đứng lên chắp tay vào chào. Khi Hà Anh vừa bước tới, cũng là lúc chú Tiểu cúi đầu lễ phép, miệng chú nhẹ nhàng thốt ra câu A Di Đà Phật. Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2020, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Quý vị và các bạn thân mến, và là chúng ta vừa đồng hành với Hồng Nhung vào trong tập cuối cùng, tức là tập 10, khép lại bộ truyện Ảo Ảnh Tình Yêu của tác giả Bùi Ngọc Phúc, một bộ truyện rất hay và mang ý nghĩa nhân văn cao. Và để tiếp tục theo dõi thì rất là nhiều bộ truyện hay và hấp dẫn khác nữa trên kênh Nghiện Truyện, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh để gặp lại Hồng Nhung cũng như là MC Đình Duy trên kênh Nghiện Truyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.